Trước khi vào bài học hôm nay thì có một vài thắc mắc các anh chị gửi đến cho tôi từ tuần trước. Tôi muốn chia sẻ một chút. Ý thắc mắc thứ nhất là: thưa Đức Cha, xin có một câu hỏi liên quan đến luật của Hội Thánh Công Giáo. Người Công Giáo có được phép đi ăn đám cưới của một người Công Giáo khác khi họ không được làm lễ cưới ở nhà thờ không? Xin Cha giải thích cho con và cộng đoàn hiểu cho đúng luật của giáo hội. Tôi nghĩ thay vì chỉ để trả lời là tội hay là không tội, được phép hay là không được phép, thì có lẽ chúng ta nên tìm hiểu quan điểm của giáo hội Công Giáo về vấn đề này nó làm sao, rồi tự mình sẽ phân định để thấy mình nên có thái độ như thế nào. Ở đây hỏi rất rõ và còn đưa ra trường hợp cụ thể là thế này này. Có một người quen của gia đình có đạo Công Giáo, đã có vợ và đã ly dị vợ với thủ tục hợp pháp về mặt đời, còn về mặt đạo thì con không biết là có hợp pháp hay không. Nếu mà bảo là có đạo Công Giáo, đã có vợ thì cứ thông thường thì chắc là về mặt đạo mà ly dị thì không hợp pháp rồi, phải không? Ngoại trừ khi cái cuộc hôn phối cũ đó là lấy một người vợ ở ngoài Công Giáo mà không có phép chuẩn. Chứ còn bình thường mà đã vào nhà thờ mà làm lễ cưới thì tức là đã hợp pháp rồi, thì đâu có được ly dị nữa. Thế mà nay đã ly dị rồi, người đàn ông đó kết hôn với một người không phải đạo Công Giáo, về thủ tục theo đời thì hợp pháp, còn về đạo thì không làm lễ cưới ở nhà thờ theo luật của giáo hội. Vậy nếu đi dự đám cưới của ông ấy ở nhà hàng thì có tội không? Đấy, tôi mới nói là thay vì chúng ta trả lời là có tội hay là không có tội, được phép hay là không được phép, thì có lẽ tốt nhất là mình nên tìm hiểu quan điểm của giáo hội Công Giáo về vấn đề này. Thế tôi xin trích dẫn sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo cho nó rõ ràng. Sách giáo lý viết như thế này: ở một số nơi, nhiều người Công Giáo đã ly dị và tái hôn theo luật đời. Như vậy là đúng trường hợp này rồi. Hội Thánh vì trung thành với lời của Chúa Giêsu Kitô, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Cho nên Hội Thánh không thể công nhận việc tái hôn như vậy là thành sự nếu hôn nhân lần đầu đã thành sự. Cái chuyện này thì chắc các anh chị biết hết rồi. Tôi xin đọc tiếp: nếu những người đã ly dị lại tái hôn theo luật đời thì họ ở trong tình trạng vi phạm luật Thiên Chúa một cách khách quan. Một cách khách quan nghĩa làm sao? Nếu mà nói là một cách chủ quan thì có thể bảo người này nghĩ thế này mà người khác nghĩ thế khác. Nhưng mà đây là một cách khách quan, tức là luật của Hội Thánh rõ ràng như vậy rồi. Cho nên họ ở trong tình trạng vi phạm luật Thiên Chúa một cách khách quan. Kể từ lúc đó, họ không được rước lễ bao lâu còn sống trong tình trạng này. Cũng vì vậy, họ không thể đảm nhận một số trách nhiệm trong Hội Thánh. Sự giao hòa qua bí tích giải tội chỉ có thể được ban cho những ai thống hối vì mình đã vi phạm dấu chỉ của giao ước hôn nhân và của sự trung thành với Đức Kitô và phải tự buộc mình sống tiết dục trọn vẹn. Chứ còn nếu mà vẫn tiếp tục sống trong cái tình trạng đó thì cũng không thể lãnh bí tích giải tội được. Phải có quyết tâm. Bây giờ lập trường của giáo hội là như thế. Thế nếu chúng ta biết rõ tỏ tường cái trường hợp của một người anh chị em nào đó đã kết hôn, thành sự rồi, làm lễ cưới, vợ chồng đã ăn ở với nhau, hai bên là công giáo, thành sự rồi, hoàn hợp rồi, mà bây giờ ly dị người vợ chính thức đó, rồi đi kết hôn với một người khác, mà mình biết rõ như vậy, mà mình vẫn tham dự một cách thoải mái, thì có phải là mình đồng tình không? Có phải là mình cổ võ cái tình trạng đó không? Thế cho nên tôi không có trả lời ngay cái chuyện là tội hay là không tội. Nhưng mà tôi xin các anh chị hiểu cái quan điểm, cái lập trường của giáo hội công giáo về vấn đề này như thế nào. Rồi chúng ta thấy tự mình có thể phân định mình nên làm cái gì, nên tránh cái gì. Các anh chị có cảm thấy thỏa mãn không? Rõ ràng không?